Ở ký túc xá, 10 người một phòng, giường là giường gỗ bình thường, chậu rửa để dưới gầm giường. Phòng ở khá rộng, việc đi lại không thành vấn đề. Hoa, là giường A tiểu tài bọn họ vừa đi vào. Nhìn thấy chiếc giường ngay ngắn chỉnh tề nhịn không được lộ ra tính khí trẻ con. Nhào lên giường lăn vài vòng, Thạch Đầu ôm chặt quần áo của mình trong lòng. Vui mừng nói, đồ mới, là đồ mới, cho dù trước kia, khi cha mẹ hắn chưa bị người nước Tê giết chết thì hơn một năm mới có đồ mới. Tiểu tài cũng có chút vui mừng, nhưng tính tình hắn vốn trầm ổn. Nói, Lục tiểu thư đối với chúng ta tốt như vậy, chúng ta nhất định phải cố gắng làm việc báo đáp nàng. Biết chưa, mọi người nghiêm túc gật đầu. Không chỉ bọn họ, trong lòng những người khác cũng thấy kích động vô cùng, tràn đầy cảm kích Lục Nghiên. Đối với bọn họ mà nói, Lục Nghiên giống như phụ mẫu tái sinh, mang đến hy vọng cho bọn hắn. Bọn họ nhất định sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ báo đáp Lục tiểu thư. Bọn họ cam đoan, cách chương.